Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, lá bài tẩy. Chị, làm sao bây giờ? Đồng Hạo mặc dù nhìn không thấy tang thi đoàn được sương mù dày đặc che đậy kia, nhưng nghe những tiếng kêu gào vang khắp cả không gian kia, Đồng Hạo cảm thấy bất an. Đừng sợ, Vân Khởi vẻ mặt nồng đậm ôn nhu nhìn xuống. Ôn nhu nhìn Đồng Hạo an ủi, đừng sợ. Chứng kiến khuôn mặt Vân Khởi ôn nhu tươi cười, thân thể Đồng Hạo có chút cứng ngắc cùng trái tim nhảy lên vài nhịp rồi nhanh chóng từ từ bình phục. Lại, hung hăng gật đầu, vâng. Lôi đại ca, bảo vệ tốt Hạo Hạo. Vân Khởi đối sau lưng Cao Lôi nói. Tang thi đoàn phía ngoài để ta giải quyết. Cao Lôi trong lòng có chút thầm hận chính mình thực lực quá yếu. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đề cao thực lực của chính mình. Tiểu Khởi ngươi cũng phải cẩn thận. Cao Lôi lo lắng nói với Vân Khởi một câu. Sau đó liền đứng ở bên cạnh Đồng Hạo. Tiểu Hạo là lái xe. Không thể để xảy ra một chút lầm lỗi. Khung Phong nhìn Vân Khởi đứng ở bên cạnh hắn. Vẻ mặt kiên nghị. Trong mắt là một cô gái tràn đầy kiên định. Tâm lại bắt đầu bị khống chế nảy lên một cái. Lập tức vội vàng quay đầu. Đè xuống khác thường ở trong lòng. Tang thi không ít. Ngươi cũng phải cẩn thận. Khung Phong cuối cùng không nhịn được. Đối Vân Khởi nói một câu. Vân Khởi nhìn Khung Phong một cái. Gật gật đầu. Ngươi cũng cẩn thận. Xem lần tang thi tới này có một vài tang thi có dị năng. Khung Phong nói ra quan điểm của mình. Có thể tạo ra sương mù nồng đặc như vậy tang thi này thật không đơn giản. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là ngũ loại dị năng thường thấy nhất trong hệ thống dị năng. Đương nhiên còn có ít dị năng. Tỉ như hệ lôi, hệ băng, hệ không gian, hệ tinh thần, ám hệ. Sương mù hệ dị năng là trong nhóm ám hệ mặc dù lực công kích rất kém cỏi, nhưng là pháp bảo của tác chiến đoàn thể. Đối với kẻ địch mê hoặc có lợi thế rất lớn. Vân Khởi đem tinh thần của mình phân bố đi ra ngoài. Trải rộng một khoảng tròn trong khoảng ngàn mét. Thật rất nhiều. Vân Khởi âm thầm nhíu mày. Vân Khởi có thể cảm nhận được xung quanh vòng vây tang thi số lượng cực lớn. Thật sự là phiền toái a. Cẩn thận. Vèo. Vèo. Vèo. Từng đạo bóng đen bén nhọn trực tiếp đánh úp về phía Vân Khởi cùng Khung Phong. Dầm, dầm, dầm. Vân Khởi cùng Khung Phong thân hình chợt lóe, phất tay, tụ ở trong tay dị năng, liền hướng bóng đen phía trước đánh tới. Oanh, giống, tiếng tang thi kêu rên, dẫn tới tang thi đằng sau càng thêm điên cuồng. Bọn họ không có cảm giác đau đớn, không sẽ sợ. Nghe được đồng loại kêu rên ngược lại dẫn tới chúng nó càng thêm điên cuồng. Giống, chỉ chốc lát sau, bên cạnh hai người liền chồng chất tầng tầng thi thể tang thi. Nhưng tang thi còn liên tục không ngừng hướng về bên cạnh hai người vọt tới. Vô cùng vô tận, không được, quá nhiều. Khung Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn cùng cô gái này tuy là rất lợi hại, nhưng tang thi nhiều lắm. Bọn họ có thể giết 100. 1000, nhưng nơi này tang thi không dừng lại ở hơn vạn. Vân Khởi trong nội tâm cũng lo lắng vội vàng. Sắc trời đã ảm đạm. Nếu như bọn họ không thể trước khi trời tối rời đi xê thị như vậy bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Những tang thi này lực lượng mặc dù không cao, nhưng mà liên tục không ngừng tiến đến. Tiêu hao lượng lớn nguyên khí cùng dị năng của Vân Khởi. Nàng không dám xác định lực lượng của nàng lúc nào cùng kiệt. Có thể giết chết toàn bộ những tang thi này. Mùi hôi thối gay mũi làm cho người ta khó chịu. Muốn nôn mửa. Khung Phong liếc qua Vân Khởi ở bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Lập tức, Khung Phong một chưởng đánh chết tang thi trước mặt. Rồi sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong lòng hét lớn một tiếng thôn tính. Đang trong sương mù nồng đậm. Không có ai phát hiện. Ở bên ngoài cách sương mù khoảng 5-6 thước đột nhiên xuất hiện một cái hắc động đen như mực. Hắc động có chỗ khác lạ. Nó dường như là một cái thế giới khác. Mang theo sợ hãi vô cùng tận. Hô! Đột nhiên, một cỗ áp lực khổng đột nhiên theo trong hắc động truyền tới. Áp lực im hơi lặng tiếng. Lại làm cho tang thi không cách nào phản kháng. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị hắc động hấp dẫn đến. Tang thi bị hắc động liên tục không ngừng hút vào bên trong. Mà hắc động cũng giống như vô cùng vô tận. Tựa hồ như thế nào cũng không chứa hết dường như. Gì? Vân Khởi phát hiện Tang thi thay đổi thấy thiếu thiếu. Làm sao có thể? Vân Khởi có chút không tin đem tinh thần dò tìm một lần nữa tản mát đi ra. Rồi sau đó nàng phát hiện Tang thi vây quanh thật sự càng ngày càng ít. Vân Khởi sắc mặt nhịn không được buông lỏng. Mà, khung phòng cũng sớm thu lại năng lực đặc thù của hắn. Sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí có chút ít thở hồng hộc. Thôn tính của hắn là một lá bài tẩy. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ hắn không nghĩ bại lộ lá bài tẩy của hắn. Vân Khởi mặc dù hoài nghi, Tang thi làm sao sẽ đột nhiên giảm bớt. Nhưng dù sao có thể thuận lợi chạy đi. Vân Khởi lại phi thường cao hứng. Không có vòng vây Tang thi. Xe buýt rất nhanh ra khỏi xê thị. Mà sau lưng Tang thi hệ xương mù tựa hồ cũng đã nhận ra kẻ địch cường đại. Mà không có lại tiếp tục ngăn trở. Thủy Chung không có xuất hiện. Nhìn xê thị phía sau cách càng ngày càng xa. Vân Khởi cùng người bên trong xe đều hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xe buýt rốt cục ở trước khi trời hoàn toàn tối đi vào này tòa nhỏ căn cứ tạm thời. Vào cửa chính căn cứ tạm thời. Người ở bên trong không ít. Nhìn thấy xe buýt đều tò mò nhìn qua đến. Nhìn đến trên xe đám người Vân Khởi cùng Khung Phong. Có biết liền khách khí gật đầu. Phần lớn đều là không biết. Lại nhìn đám người lão giáo sư trên xe. Bọn họ rối rít nghi hoặc. Này họ là ai? Bởi vì ở Ma Thế. Lão nhân đã trở thành đồ bỏ đi. Chết hoặc là ở căn cứ ngây ngô. Chờ con gái của mình đổi lấy một chút vật tư mà sống. Chỉ có một nhóm người. Nhìn xem đám người Vân Khởi ánh mắt tiết lộ sát ý. Hết chương.